Đan Vũ Càn Khôn, chương 1283, không hết không dừng, góc truyện audio.com, mà người dự thi mỗi khi giết một đầu tứ kiếp hung thú, cũng tìm được một điểm tích lũy quang văn, ngũ kiếp hung thú là 10 điểm tích lũy quang văn. Nếu có thể đánh chết hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần, liền có thể có được 1.000 điểm tích lũy quang văn. Đương nhiên, nếu như người dự thi bị yêu thú giết chết như vậy điểm tích lũy của hắn sẽ không bị hung thú lấy được. Thanh âm của Hoa Phục lão giả này nghe ra tựa hồ cũng không phải thập phần vang dội, nhưng mà kỳ dị lấn át tất cả thanh âm ầm ĩ khác trên quảng trường, truyền vào đến trong tai mỗi người. Thú triều cỡ lớn, số lượng hung thú thực lực tứ kiếp trở lên vượt qua 100 vạn, còn có hung thú đầu lĩnh thực lực đạt tới lục kiếp bán thần. Mọi người nghe được thanh âm này, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi giật mình. Lập tức không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, trong lòng lộ ra vẻ khiếp sợ. Một ít người vốn muốn tham gia tuyển bạt thi đấu, nhưng không có thông qua thiên tài kim bia khảo thí, lúc này càng là không khỏi âm thầm may mắn. Nghĩ đến muốn ở dưới hoàn cảnh như vậy, đã để cho da đầu người run lên. Có thể nói, dù là ngũ kiếp bán thần ở vào trong đó chỉ sợ cũng là cục diện cửu tử nhất sinh. Lúc này đây tuyển bạt thi đấu lộ ra quá tàn khốc rồi. Lúc này mọi người trên quảng trường có thể tưởng tượng đến, đợi đến lúc hơn 2 tháng sau tuyển bạt thi đấu chấm dứt, người dự thi có thể ở trong thú triều còn sống sót tuyệt đối là ít càng thêm ít. Như vậy lộ ra càng kích thích không phải sao? Lúc này Hoa Phục lão giả nhìn con số trên thiên tài kim bia không ngừng kéo lên kia, trên khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ nghiền ngẫm nói ra. Thú triều bên trong sát lục bí cảnh này chỉ mới bắt đầu không quá 10 phút đồng hồ, nhưng người có số kéo lên nhanh nhất đã đạt đến số lượng trên 100 rồi, có thể thấy được trình độ giết chóc kịch liệt trong đó. Mau nhìn, Mộ Thanh Thanh giết tiến vào top 3 rồi. Đúng vậy, không thể tưởng được nàng một nữ lưu vậy mà có được thực lực đáng sợ như vậy. Đặc biệt tốc độ giết chóc hung thú này tựa hồ so với 3 lục kiếp bán thần kia còn nhanh hơn, đã đá Mạc Phong ra khỏi vị trí thứ 3 rồi. Ồ, mọi người mau nhìn, bài danh thứ 20 trên kim bia thay người rồi. Đây là ai? Kỷ Huyên Nhi, tựa hồ cũng là nữ tử. Đúng vậy, ta nhớ được nữ tử này, lúc ấy cùng hai người Tần Phàm và Mộ Thanh Thanh tới tham gia kim bia khảo thí, tựa hồ thực lực chỉ có tam kiếp bán thần A. Bất quá tu luyện chính là lạnh nóng cực hạn chi đạo trong truyền thuyết, sớm đã biết rõ lạnh nóng cực hạn chi đạo này uy lực đáng sợ, nhưng không thể tưởng được vậy mà cường đến có thể bằng thực lực tam kiếp bán thần vọt tới trước 20 vị. Hiện tại Tần Phàm cũng đã tới vị trí thứ 7 rồi. Điểm tích lũy quang văn của hắn cũng kéo lên rất nhanh, cái này chứng minh tốc độ giết chóc của hắn cũng là thập phần nhanh. Mộ Thanh Thanh, Tần Phàm, Kỷ Huyên Nhi ba người này tựa hồ đều đến từ Hoàng Hôn Thành, không thể tưởng được đều có biểu hiện để cho người không dám tin như thế. Nghe được Hoa Phục lão giả kia nói, rất nhanh mọi người trong sân rộng đều bị hấp dẫn tới một lần nữa, nhìn xem số liệu trên kim bia kia kéo lên rất nhanh, mỗi một cái đều lộ ra nhiệt tình mãnh liệt. Hoàn toàn chính xác, những con số kia rất nhanh bay lên, còn có bài danh không ngừng biến hóa, rất dễ dàng làm cho lòng người kích động. Bên trong sát lục bí cảnh, giết giết giết, góc truyện audio.com, giết, ở trong toàn bộ không gian, từng nơi hẻo lánh đều phát sinh giết chóc cùng chiến đấu kịch liệt. Ở thời điểm này, bên trong sát lục bí cảnh chiến đấu chính yếu nhất đã không phải là phát sinh ở người với người rồi, mà là chiến đấu giữa người cùng hung thú. Thường thường là một người, đối chiến với hàng trăm hàng ngàn hung thú. Nếu bị bầy hung thú quần công, dù là lục kiếp bán thần cũng phải tổn thương gân cốt mới có thể đào thoát. Tàn khốc, thảm thiết, làm như không hết không dừng. Oanh, bên trong một mảnh sơn dã, Tần Phàm đang chạy ở trong đó. Hắn lúc này là đang ở bên trong kỳ lân ma thân, tất cả hung thú ngăn cản ở trước mặt hắn, cơ hồ đều bị hắn một quyền đánh chết, cho dù là hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần cũng không ngoại lệ. Ở dưới trạng thái này, dưới lục kiếp yêu thú, chưa có đối thủ. Cái này cũng là bởi vì trong lòng của hắn lo lắng an nguy của Kỷ Huyên Nhi quá mức, cho nên không tiếc tiêu hao dùng tốc độ nhanh nhất giết chóc hung thú. Một ngày đi qua, đoạn đường này đánh tới Tần Phàm cũng không biết mình đã giết chết bao nhiêu đầu hung thú rồi, chỉ biết là hiện tại điểm tích lũy quang văn cả hắn trọn vẹn gia tăng lên hơn 20 lần, từ nguyên lai hơn 200, biến thành hơn 4.000. Ta cảm giác được Huyên Nhi nàng hiện tại tựa hồ phát sinh chiến đấu thập phần kịch liệt, chỉ sợ cũng là bị không ít hung thú vây lên rồi, nhưng ta cùng nàng cách xa nhau còn ít nhất có một ngày lộ trình. Lúc này Tần Phàm lòng nóng như lửa đốt, cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới. Ở trong lúc này, hắn đã từng 2 lần bị hơn 1.000 đầu hung thú vây khốn qua, cuối cùng nhất là kỳ lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ cùng một chỗ sử dụng mới liều mạng bị thương ở trong đó chạy đi ra. Hắn phát hiện mình tối đa cũng chỉ có thể ứng phó được 7 hung thú khoảng 100 đầu, nếu hơn 1000 đầu hắn nhất định phải tránh lui, dù sao khí lực cùng phòng ngự của hắn tuy cường hãn, nhưng hắn cũng có thời điểm kiệt lực. Mà loại cường giả cấp bậc như Tần Phàm cũng chỉ mới có thể có thực lực đối chiến mấy trăm đầu hung thú, thay đổi ngũ kiếp bán thần khác chỉ sợ đối mặt mấy chục đầu hung thú đã phải chạy trốn rồi, bởi vì những con hung thú này đều là tứ kiếp bán thần cùng ngũ kiếp bán thần hỗn tạp cùng một chỗ, bên trong 40 đầu hung thú còn có không dưới 10 đầu hung thú ngũ kiếp bán thần. Những ngũ kiếp hung thú này tuy không bằng ngũ kiếp bán thần nhân loại, nhưng cũng là không sai biệt nhiều, cái kia chẳng khác gì là đồng thời đối phó 10 cường giả cùng cấp bậc, ngoại trừ thiên tài cá biệt thật sự không có nhiều người có thể làm được, dù là bên trong người dự thi lần này có thể làm được như vậy chỉ sợ cũng không quá mấy trăm người. Nhưng mà bên trong thú triều lần này, 7 hung thú cấp bậc mấy chục đầu là thập phần thông thường. Nói cách khác, những người lúc trước may mắn sống sót kia đoán chừng ở trong ngày này sẽ chết còn lại hơn mấy trăm người mà thôi. Về phần khu vực an toàn trước đây đã từng nói qua kia, ở dưới tình huống khắp nơi đều là đàn yêu thú, muốn đến há lại đơn giản. May mắn những con hung thú này đại bộ phận đều là công kích cận chiến, mặc dù vây công, nhưng cũng không phải giống nhân loại đồng dạng xuất hiện hợp kích, nếu không càng là không người có thể địch. Phía trước là khu vực an toàn. Lúc này Tần Phàm ở trong đi vội, vừa mới một quyền oanh tiến vào đầu một con hung thú ngũ kiếp bán thần, sau đó. gocchuyenaudio.com Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên xem hướng tiền phương, nơi đó là một khu vực an toàn có đại trận thủ hộ, tất cả hung thú đều không thể tiến vào trong đó. Nhưng lúc này có khoảng chừng mấy ngàn đầu hung thú đang vây quanh ở bên ngoài khu vực an toàn, người dự thi muốn đi vào trong đó, đầu tiên là phải xông qua những 7 hung thú đáng sợ này. Bất quá cũng có một ít người đã tiến nhập khu vực an toàn, nhưng vô cùng có khả năng là vì bọn hắn sớm đã chờ ở chung quanh khu vực an toàn, đợi khu vực an toàn vừa mở ra liền tiến vào trong đó, cho nên tránh khỏi thú triều. Bên kia là thông đạo ly khai đông khu, Huyền Nhi nàng ở bắc khu, ta phải đi tìm nàng, sau khi thông qua đàn yêu thú, Tần Phàm xoay chuyển ánh mắt thấy được một lối đi ở bên cạnh khu vực an toàn. Trong thông đạo tựa hồ cũng chất đầy hung thú, muốn tiến vào trong đó, phải mở một đường máu. Mấy ngàn đầu hung thú ngăn cản ở phía trước, thấy vậy dù là Tần Phàm cũng không khỏi có chút da đầu run lên. Hiện tại Tần Phàm cách lối đi kia bất quá là vài dặm xa, nhưng ở trong đó tràn ngập vô số hung thú. Những con hung thú này thực lực yếu nhất cũng là tứ kiếp bán thần, cấp bậc ngũ kiếp bán thần cũng có không ít, thậm chí còn có một đầu thủ lĩnh hung thú thực lực đạt tới lục kiếp bán thần chi cảnh, lối đi kia chính là nó tọa chấn, thần sắc hờ hững nhìn xem hết thảy, như là nhân loại. Hung thú đến cấp độ này, dù cho không có hóa hình thành người, nhưng mà cũng có được trí tuệ thập phần cao. Cũng biết Tần Phàm muốn xông qua một khu vực của đầu hung thú như vậy, độ khó đến tột cùng là cao bao nhiêu. Bất quá, vô luận độ khó cao bao nhiêu, vì Kỷ Huyên Nhi coi như là địa ngục cửu u hắn cũng phải xông vào. Trước khi đến Vũ Thiên Đại Lục, hắn đã âm thầm thề nhất định không thể để cho Kỷ Huyên Nhi có việc, hiện tại nàng dĩ nhiên đã trở thành nữ nhân của hắn, lại vì hắn mới tới tham gia tuyển bạt thi đấu, nếu bởi vậy mà xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn nhất định sẽ day dứt cùng thống khổ không thôi. Mà trước mắt 7 hung thú đạt tới mấy ngàn đầu kia, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ở trước đó lần thứ nhất hắn gặp được có 7 đàn chừng 1000 đầu hung thú, thời điểm thoát ly cũng đã là bản thân bị trọng thương, cũng biết những con hung thú này lợi hại. Hôm nay số lượng hung thú đạt đến mấy lần, muốn vượt qua mức độ nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ gia tăng gấp bội. Có thể nói, cho dù thay đổi một lục kiếp bán thần muốn đi xuyên qua chỉ sợ cũng thập phần không dễ dàng. Bất quá hắn không có lựa chọn, phải tiến lên, cách chương.